thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 341. Đại Ma Vương lên sân khấu, cô chiêu vuốt vuốt móng tay được cắt sửa tinh xảo, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Tịch, trên mặt hiện lên vẻ tàn độc. Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, bảo đảm sau này không bao giờ dính dáng đến người đàn ông của tao nữa, rồi bỏ ra khỏi quán bar này thì chuyện hôm nay coi như là xí xóa. Bằng không tối nay mày đừng hòng rời khỏi đây. Đắc tội với Vương đại tiểu thư nhà chúng ta mà còn muốn chạy, đâu ra mà dễ thế. Một đám cô chiêu lập tức vung tay vung chân vào Ninh Tịch. Ninh Tịch đảo mắt liếc nhìn đám loi nhoi đó, khẽ bẻ bẻ tay. Ha ha, chị Lan, em gái này đã làm gì mà lại khiến cho chị tức giận thế? Đúng lúc đó, Lý Công Tử vẫn ngồi uống rượu trong khu VIP đột nhiên đứng dậy đi về phía này. Anh ta cười hì hì nhìn cái đám cô chiêu đó. Ồ, Lý Công Tử à. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt của cô chiêu vương mới dịu đi đôi chút. Không phải anh vẫn ngứa mắt với mấy con bé bán thịt vừa nghèo vừa hèn à? Sao hôm nay lại tự nhiên ra mặt nói đỡ cho người khác thế? Chị Lan, tôi rất thích em gái này, chị nể mặt tôi đi đừng làm khó cô ấy nữa. Lý Công Tử làm bộ như một quý ông. Lý Công Tử thích sao? Cô chiêu thoáng sửng sốt rồi lấy lại tinh thần ngay lập tức. Vậy thì được thôi, nếu Lý Công Tử đã thích thì không có gì phải nói rồi. Với thực lực của Lý Công Tử một đêm ít nhất cũng 5 vạn. Thật không biết cô ta có vận cướp chó gì nữa. Mấy đứa con gái bên cạnh cô ta nghe vật liền phá lên cười. Lý Công Tử nổi tiếng là một tên biến thái. Không biết gã ta đã phá hỏng đời của bao nhiêu cô gái, bị hắn ta ngắm trúng thì cô ta chỉ có nước chịu đủ. Nhưng đối với loại con gái này chẳng phải chỉ cần có tiền thôi sao? Vị tiểu thư này, tôi mua cô một đêm, 5 vạn, đi theo tôi thôi. Bằng không, đắc tội với chị Lan đây, thì cô khó mà ra khỏi đây đấy. Lý Công Tử tỏ vẻ như thể là anh hùng cứu mỹ nhân đi về phía Ninh Tịch, giơ tay ra định túm lấy tay cô. Ngay sau đó, một tiếng bốp vang lên, Ninh Tịch trực tiếp hất mạnh cái tay của Lý Công Tử đang chìa ra. Cô bị mất mặt ngay giữa đám đông, sắc mặt của Lý Công Tử lập tức sầm sì, đen kịt. Không cần hắn ta lên tiếng, đám tay chân ủng hộ hắn ta và đám vệ sĩ đã lập tức ùa lên vây cô lại. Thế nên tình hình bây giờ là một mình Ninh Tịch trực tiếp đối đầu với hai đám người, bầu không khí hết sức căng thẳng. Sao tối nay náo nhiệt thế? Giữa bầu không khí căng thẳng đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh trong trẻo, giống như một khúc thiền vang lên giữa cuộc sống hỗn tạp, thấm vào ruột gan người ta. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đằng sau lưng Ninh Tịch, trợn mắt há mồm. Ngay cả bản thân Ninh Tịch cũng sửng sốt, giọng nói này là Đại Ma Vương. Lục Đình Kiêu vừa mới xuất hiện, mấy cô chiêu liền ngây ra tại chỗ. Người đàn ông đột ngột xuất hiện này đã không thể chỉ dùng một tờ đẹp trai để miêu tả nữa rồi, tầng cử chỉ đều tràn ngập cao quý. Dường như chỉ cần một ánh mắt là đã đủ để khiến người khác xa bẫy, không có cách nào kiềm chế bản thân. Mi gót, người đàn ông này là ai? Đẹp trai quá đi mất, quan trọng là không chỉ có mỗi đẹp trai đâu, là khí thế đó, thật sự là khí thế quá đi mất. Man quá đi thôi, tôi còn tưởng như Thừa Duẫn đã đủ man lắm rồi, nhưng so với người này đúng là kém xa. Giờ phút này, vị đại tiểu thư nào đó cũng đang đỏ hết cả hai má ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu. Người đàn ông trước mặt quả thật giống như một vị thần, giống y hệt như người đàn ông trong lý tưởng của cô ta. Nhưng là vừa nhìn thấy người đàn ông này, đám tiểu thịt tươi mà cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn trở thành rác rưởi. Chương 342. Cô ấy là người trong lòng tôi. Thấy Ninh Tịch cũng ngây ra nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện đó, vẻ mặt của cô chiêu kia lập tức hiện lên vẻ châm chọc. Cô mà cũng có tư cách nhìn người đàn ông này sao? Ninh Tịch, giới hạn chịu đựng của cô sắp bị đám não tàn này phá vỡ rồi. Ngài Lục, ngài có điều gì dặn dò không ạ? Quản lý của quán ba vội vàng chạy đến, vẻ mặt nịnh nọt cẩn thận bám theo quán ba các lốt này, nằm dưới trướng của tập đoàn Lục Thị. Đối với ông chủ thần bí này, quản lý cũng đã có duyên được gặp mặt một lần, ấn tượng quá sâu sắc cho nên chỉ cần nhìn một cái thôi là đã nhận ra. Quản lý biết vị đại boss này rất không thích người khác biết thân phận của mình cho nên, ông ta chỉ dám gọi là ngài Lục. Toàn bộ hóa đơn tối nay đều tính cho tôi, Lục Đình Kiêu bình thản nói một câu. Được ạ, không vấn đề gì. Quản lý vội vàng gật đầu, vừa mới dứt lời toàn bộ quán bar đã dậy lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Thực ra những người có mặt ở đây, chỉ cần nhìn thái độ căng thẳng của quản lý là, biết thân phận của người đàn ông này không nhỏ, cộng thêm sự hào phóng này thì càng có thể chắc chắn. Cô Chiêu Vương từ nãy đến giờ vẫn nhìn Lục Đình Kiêu bằng ánh mắt đói khát, giờ lại thấy người đàn ông này ra tay hào phóng như vậy lại càng không kìm nhịn được, tim đập thình thịch bước lại gần. Hóa ra là Lục tiên sinh, tôi là Vương Nhược Lan của tập đoàn Vương Thị. Không biết ngài Lục đây làm việc ở đâu, liệu tôi có vinh hạnh được uống vài chén với ngài hay không? Tướng mạo tuấn tú,

nôn thì nôn, thả nôn ra còn tốt hơn là gặp xui xẻo. Nhìn những người xung quanh mình đều tự móc họng nôn ra, sắc mặt của cô Chiêu Vương cũng xanh lè, cô ta tờ tờ ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình Kiêu dường như hy vọng người đàn ông này biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà cô ta vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của người nọ, thế nên không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, quẹ một cái nôn ra bằng sạch. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nôn ra, vị Lý công tử kia còn cố gắng giữ lại chút mặt mũi, giờ cũng không thể chịu đựng được nữa, dùng tay móc họng bắt mình nôn ra cho bằng được. Hắn ta nào đâu có ngờ được vốn dĩ chỉ định ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, kết quả tí thì bỏ mạng tại chỗ này. Giờ phút này cả quán ba nồng nặc mùi rượu kinh tởm, quả thật khiến người không thể chịu nổi. Lục Đình Kiêu bình thản cởi áo vét ra phủ lên người Ninh Tịch, để tránh cho cô bị những thứ dơ bẩn đó bắn vào, sau đó liền che chở cô rời khỏi nơi loạn lạc này. Cùng lúc đó trên tầng 2 của quán ba Các Lốt, Lục Cảnh Lệ ôm một túi hạt dưa to đùng trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái, xem thế là đủ lắm rồi. Má ơi, một khi hộ thê cuồng ma lên cơn quả thật là đáng sợ. Nhưng mà có lên cơn thì lên cơn chứ, làm ơn để ý hộ cái được không? Đây dù gì cũng là tài sản nhà mình, biến nó thành ra thế này thì còn muốn nó kinh doanh tiếp nữa không đây? Thôi thôi, trong mắt cái gã này chỉ có vợ, sao còn chỗ cho công việc làm ăn của mình nữa chứ? Chương 344, tối nay em, rất đẹp. Bên ngoài quán rượu là một con đường hai bên trồng đầy cây bạch quả. Đêm khuya vắng lạnh, một đôi nam nữ đang yên lặng, chậm rãi thả bước dọc con đường. Không sao chứ? Lục Đình Kiêu hỏi đầy quan tâm. Ninh Tịch lắc đầu, bây giờ tâm trạng của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường. Sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đó vậy? Tôi bàn chuyện ở tầng trên, đúng lúc vừa mới xong việc định ra về thì nhìn thấy em. Lục Đình Kiêu giải thích. Ồ, Ninh Tịch cũng không biết nên nói gì đành nói, cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nét mặt của Lục Đình Kiêu lại chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó. Không cần cảm ơn, tôi biết dù tôi có đứng ra hay không thì em cũng có thể tự mình xử lý, nhưng tôi không muốn để em phải bẩn tay. Giọng nói trầm khàn của đàn ông chui vào tai của Ninh Tịch, khiến trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Khẽ ho một cái rồi đánh trống lảng. Đúng rồi, tại sao vừa nãy anh lại nói với bọn họ tôi là sếp của anh? Khụ khụ, rõ ràng anh mới là ông chủ của tôi. Cái này hình như loạn mất rồi. Với em ông chủ có nghĩa là gì? Lục Đình Kiêu không đáp mà hỏi cô một câu như vậy. Nghĩa gì à? Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi đáp, đại khái là người hàng tháng phát tiền cho tôi, sau đó tôi kiếm tiền cho người đó, người đó nói gì nghe nấy. Ờ, Lục Đình Kiêu gật đầu. Ninh Tịch ngẩn ra, cái ờ này có nghĩa là gì đây? Mất một lúc rồi mà cô vẫn chẳng thể hiểu được ý của anh. Nếu như chiếu theo sợ lý giải vừa rồi của cô thế chẳng phải là ông chủ và vợ sẽ giống hệt nhau sao? Ôi, đây là con đường dài nhất mà cô đã từng đi, chính là con đường được đại ma vương vẽ ra để lừa cô đó. À, muộn lắm rồi, tôi về trước nha. Tối nay vẫn phải cảm ơn anh. Ninh Tịch chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Lục Đình Kiêu cũng đúng lúc đi đến nơi mà anh đỗ xe. Anh mở cửa cho cô nói, tôi đưa em về. Ninh Tịch lắc lắc đầu, thôi không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được rồi. Lục Đình Kiêu, hôm nay em rất đẹp thế nên không an toàn. Ninh Tịch, cô quyết định từ giờ trở đi sẽ ngậm chặt miệng lại, như thế chắc sẽ an toàn hơn một chút nhỉ. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu vẫn đưa cô về đến tận cửa Châu Giang Đế Cảnh. Lúc này Ninh Tịch mới thở phào một cái, cúi gập người chào, cảm ơn sếp. Tôi lên nhà đây, Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu đột nhiên gọi cô lại. Ninh Tịch, hờ, tôi có thể ôm em một lát được không? Lục Đình Kiêu khẽ hỏi, như thể sợ quấy nhiễu tinh linh nhỏ bé chỉ xuất hiện khi đêm xuống. Ninh Tịch, ánh sao lánh, gió mát vi vu, ánh trăng mềm mại như nước, ánh mắt của Lục Đình Kiêu dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm. Thôi xong rồi, mỹ nhân kế của đối phương quá mạnh, cửa thành sắp không giữ được đến nơi rồi. Rõ ràng cô biết là anh đang dùng mỹ nhân kế, rõ ràng biết anh đang âm mưu từng bước đầu độc cô, nhưng cô vẫn không có cách nào phản kháng. Bị người mình thích trêu chọc như thế, ai chịu cho nổi. Cô có thể nhẫn nhịn được đến tận bây giờ, anh nên trao cho cô cái giải, người chịu đựng giỏi nhất mới phải. Chứ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đồng ý hay là không đồng ý đây? Bầu không khí ám muội ngày càng đặc quánh lại, thì đột nhiên điện thoại của Ninh Tịch reo vang. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng chuông này lại càng có vẻ đột ngột. Tâm hồn của Ninh Tịch vẫn còn lơ lửng, không để ý lắm, cầm cái điện thoại lên liếc qua một cái. Nhưng mà một giây sau, khi nhìn rõ ràng, cô sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp bay ra ngoài đến nơi. Trên màn hình điện thoại đang lẳng lặng hiển thị một tin nhắn. Darling, em dám đồng ý thử xem ES. Ôi mẹ ơi. Chương 345, Darling, ngoan ngoãn một chút, bây giờ đã rất muộn rồi, tối nay ánh trăng sáng quá nhỉ, ha ha ha, anh cũng về sớm đi, tôi lên về nhà ngủ đây nha, ha ha ha ha ha, bye bye. Ninh Tịch quả thực dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời này để chạy, vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu, ngay cả cô cũng không biết vừa rồi mình lải nhải cái gì với Lục Đình Kiêu nữa. Lục Đình Kiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang cuống cuồng chạy trốn của cô gái nhỏ, sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt hướng về một phía khác trong bóng đêm đen kịt. Mãi cho đến khi lao vào phòng đóng sầm cửa lại, nhịp tim của Ninh Tịch vẫn không có cách nào trở lại bình thường, tim cô vẫn đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít thật sâu vài lần rồi cô mới dám lấy điện thoại ra xem lại lần nữa. Darling, em dám đồng ý thử xem IS đúng là câu này, cô không nhìn nhầm, còn cả cái mặt cười đáng ghê tởm mà cái tên nào đó thích dùng lúc uy hiếp người khác nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa nãy cái gã này ở ngay gần đó? Ngón tay của Ninh Tịch hơi run run, cô điên cuồng vòng đi vòng lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng vẫn phải thôi, không nghĩ lung tung nữa, trực tiếp gọi điện cho cái kẻ nào đấy. Đầu bên kia điện thoại như thể đang cố ý trêu cô, mãi vẫn không nhấc máy, cho đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt đến nơi, mới tớ nhấc điện thoại, giọng nói lười biếng thờ ơ vang lên. Alo, bây giờ anh đang ở đâu? Ninh Tịch hỏi thẳng. Las Vegas. Anh đang trêu tôi đó hả? Ha, nếu tôi thực sự ở gần đó, em nghĩ rằng bây giờ em còn có thể bình yên vô sự gọi điện thoại cho tôi sao? Anh cho người theo dõi tôi. Chật, đừng có nghĩ tôi thấp kém thế chứ. Tôi không thèm quan tâm anh làm thế nào mà anh biết được. Tôi hỏi anh rốt cuộc anh muốn cái gì? Ninh Tịch hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nghiến răng kèn kẹt hỏi. Bí mật. Fuck, darling, ngoan ngoãn một chút. Chuyện tối nay tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai, có hiểu không? Này, này, này. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút tút. Ninh Tịch tức điên đấm một phát vào giường. Tớ sau buổi tối hôm đấy, Ninh Tịch vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sợ cái thằng khùng đó sẽ đột ngột chui ra tờ cái xó xỉnh nào đó, hành hạ đến mức thần kinh cô sắp suy nhược đến nơi. Có duy nhất một điều đáng mừng là việc quay phim cũng coi như bình an cho đến ngày đóng máy. Cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng. Bắt đầu từ tối hôm qua, tâm trạng của Ninh Tịch vẫn luôn căng thẳng vì cảnh này. Cảnh này là cảnh trước khi Mạnh Trường Ca chết, cũng là cảnh cuối cùng của toàn bộ phim, thậm chí còn quan trọng hơn cả cảnh cao trào lúc Tôn Hoán Khanh chết đi. Ngay đến bản thân Ninh Tịch cũng không dám tự tin nói mình có thể nắm chắc. Kể từ khi bắt đầu quay bộ phim này, đây là lần đầu tiên Ninh Tịch căng thẳng đến thế. Bởi vì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho nên Ninh Tịch không hề phát hiện ra khi cô xuất hiện ở phim trường. Ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất kỳ quái. Mãi cho đến khi Phương Nhã đắc ý chạy đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại. Ninh Tịch, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô có thơ này, hình như là của người theo đuổi cô đó. Trong đầu Ninh Tịch bây giờ đang hồi tưởng lại cuộc đời của Mạnh Trường Ca, suy nghĩ về cảm xúc của nàng ấy trước khi chết, thần kinh đang trong trạng thái tập trung cao độ, cho nên không để ý thấy là Phương Nhã đang đứng trước mặt. Cô đang chìm đắm trong một thế giới khác, căn bản là không nghe thấy Phương Nhã nói cái gì. Trong tay Phương Nhã cầm một phong thư màu hồng, góc dưới phong thư in hai chữ cái IS rất dễ bị người ta bỏ qua. Phương Nhã cầm phong thư phe phẩy sau đó ra vẻ như quan tâm lắm nói, ôi chà, Ninh Tịch cô đang đọc kịch bản sao, bận thế thì để tôi đọc cho cô nghe nhé. Chương 346, bức thư tình kỳ quặc. Tất cả mọi người đã sớm biết được nội dung trên bức thư, nên không nhịn được mà bật cười. Phương Nhã còn đọc to lên, a, gửi tình yêu dấu của anh. Anh yêu em, như chuột yêu gạo, như mèo yêu cá, như chó yêu xương. Giọng điệu của Phương Nhã quá lố nên người súm lại càng lúc càng đông. Cuối cùng tất cả đều bật cười ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết tôi rồi, cười rơi răng mất. Người viết cái này tốt nghiệp tiểu học chưa? Vậy, chắc tốt nghiệp mẫu giáo quá. Thời đại nào rồi còn có người viết thư tình? Tôi cũng đến chịu, rốt cuộc là ai thế? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là tên fan cuồng nghèo rớt mồng tơi nào đó của Ninh Tịch rồi. Nghiêm túc chút, tôi còn chưa đọc hết mà. Phương Nhã liếc nhìn mọi người, rồi lại đọc tiếp. Lúc này đây, tôi muốn gửi tới em lời chúc phúc và yêu thương chân thành nhất. Buổi tiệc đóng máy đêm mai, tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất mà không ai có thể sánh được. Phương Nhã đọc đến đây, lại không nhịn được nữa, ha ha ha ha ha ha. Không được rồi, cười chết tôi rồi, ai tới cứu tôi với. Tên này không chỉ là một tên nghèo kiết xác không có văn hóa, còn là một kẻ não tàn nữa à, mồm miệng ghê gớm đấy. Lại còn món quà quý giá, hấp dẫn và khiến mọi người không sánh được cơ đấy. Chắc không phải hắn muốn tặng một cái máy đào tới buổi tiệc đóng máy đây chứ. Thật, đúng là xứng đôi với thân phận cao quý của Ninh Tịch mà. Tất cả mọi người cười phá lên. Có khi lại là một cái công nông chở gạch cũng nên. Lỡ là một xe bánh ngô thì sao? Mấy người đừng có đoán linh tinh, một xe bánh ngô đắt như thế. Chật, không có tiền còn làm trò, đúng thật là, loại người này là ghê tởm nhất đấy. Ninh Tịch sao lại có loại fan cuồng phát gớm thế này nhỉ? Ha ha, không phải có câu, bạn là người thế nào thì sẽ thu hút người như thế sao? Xung quanh, càng ngày càng huyên náo, Ninh Tịch bị vây ở giữa từ đầu tới cuối đều không nói gì. Lúc này, thần sắc cô bỗng lạnh xuống cực điểm, cô phun ra hai chữ, im lặng, âm thanh sắc lạnh như dao chém thẳng vào động mạch chí mạng của bọn họ. Phương Nhã lập tức im bặt, những người khác cũng bĩu môi thấp giọng xuống. Sau đó, Ninh Tịch cầm kịch bản đứng dậy, đi thẳng về hướng Quách Khải Thắng. Trên thực tế, vừa xong Ninh Tịch chỉ nghe thấy một đống âm thanh hỗn tạp, căn bản không biết hội Phương Nhã đang nói gì hay đọc gì. Thậm chí cô còn chẳng chú ý tới bức thư tình kia, cô chỉ muốn tránh bị làm phiền, chuyên tâm nhập vai. Ninh Tịch vừa đi, đám người kia lại càng thảo luận sôi nổi hơn. Xì, vờ vịt cái gì chứ? Phương Nhã chán ghét ném lá thư trong tay đi, còn tưởng vừa xong Ninh Tịch trở mặt bỏ đi là vì quá xấu hổ, nên lại dở giọng châm biếm, cô ta cũng biết mất mặt à. Trước đây chẳng phải rất đắc ý đấy sao, gì mà đệ nhất mỹ nhân trong làng giải trí. Người theo đuổi nhiều như mây, ngày đầu bấm máy hết hoa tươi rồi lại kim cương, giờ thì sao? Đẳng cấp người theo đuổi càng ngày càng thấp thế này, gì mà hoa tươi với kim cương, nhìn thôi cũng biết là tác phong của mấy thằng nhà giàu mới nổi vô văn hóa rồi. Sao có thể bì với quý công tử như Tô Diễn được chứ? Nói chớ, chắc không phải lần trước Ninh Tịch cố tình tìm lấy mấy người theo đuổi mình tới để làm màu chứ? Có thể lắm, dù sao lúc đó cũng có cao phú soái Tô Diễn hàng. Thật giá thật ở đấy, Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, chắc cô ta không muốn mình bị dìm chớ gì. Nghe đến đây, con ngươi Phương Nhã lóe sáng, cô ta thấp giọng, tỏ ra vô cùng thần bí nói với mọi người, nhắc tới Tô Diễn, tôi phải nói cho mọi người biết một bí mật. Chương 347, bí mật gì thế? Cô mau nói đi. Ở đấy, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, ai mà chẳng thích lắm chuyện. Đã thế lại còn là chuyện hot, trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đều vây xung quanh Phương Nhã. Phương Nhã đợi bọn họ đến đông đông rồi mới nhấn từng chữ nói, trong buổi tiệc đóng máy ngày mai, Tô Diễn sẽ cầu hôn Tuyết Lạc luôn ở đó đấy. Vừa dứt lời, tất cả đều trưng ra vẻ mặt bất ngờ, vì tin này, thật quá gây xác rồi. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tất cả bắt đầu nhao nhao lên hỏi, trời ơi, thật hay giả thế, cầu hôn tại đó luôn á, sao lãng mạn thế? Phương Nhã, sao cô lại biết được chuyện này? Phương Nhã trưng ra vẻ mặt đắc ý, tôi là bạn thân nhất của Tuyết Lạc, Tô Diễn tất nhiên phải nói trước với tôi để tôi phối hợp với anh ấy rồi. Phải rồi, mọi người cũng chú ý giữ bí mật nhé, đừng để Tuyết Lạc biết, nếu không thì còn gọi gì là bất ngờ nữa. Biết rồi, bọn tôi nhất định sẽ không nói đâu. Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa. Lúc này Phương Nhã mới hất mặt nói tiếp, tiệc đóng máy ngày mai của chúng ta, khách sạn hay bàn tiệc đều đã được Tô ra bao thầu hết rồi, có vẻ muốn làm lớn đấy. Hoa, ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc ghê. Trời ơi, đây tuyệt đối là sự kiện chấn động nhất năm nay. Chỉ cần nghĩ tới việc có người đàn ông xuất sắc như vậy tốn công sức vì mình thôi, cũng đã thấy hạnh phúc chết đi được rồi. Lúc này, có người lại bới móc, nếu vậy Ninh Tịch chẳng phải là tức chết sao? Phương Nhã lập tức trưng ra vẻ mặt châm biếm, cười lạnh một tiếng, ha ha, mọi người còn chưa nhìn ra sao? Ninh Tịch chắc chắn đã nghe phong phanh đâu đó chuyện Tô Diễn sắp cầu hôn rồi. Các người không thấy hôm nay mặt cô ta trông thúi quắc vậy hả? Mọi người ngẫm lại, sau đó tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao sắc mặt cô ta hôm nay kém thế, nhìn thôi cũng biết tâm trạng rất xấu rồi. Lúc này, có người bỗng cười thành tiếng, ha ha ha, tự dưng tôi lại nhớ tới một chuyện. Trong tiệc đóng máy tối mai, tên fan nghèo kiết xác kia của Ninh Tịch chắc không phải thật sự muốn làm trò gì bất ngờ đấy chứ. Tới lúc đó vừa hay đụng chúng Tô Diễn, chẳng phải cô ta lại càng mất mặt hơn sao? Ha ha ha ha, cứ nghĩ tới bức thư tình đó lại buồn cười, đúng là thánh luôn rồi đấy. Không biết hắn sẽ tặng cái gì tới nữa. Phương Nhã khinh khỉnh bĩu môi, có mất mặt thì cũng là do cô ta tự tìm thôi, ai bảo bụng đói vơ quàng, loại người nào cũng quyến rũ, bên cạnh toàn loại LOV kép như vậy, cũng khó trách lúc nào cô ta cũng ghen tị với Tuyết Lạc. Sau khi mọi người tám chuyện xong, Phương Nhã tỏ ra đắc ý, sau đó lén lút gửi tin nhắn cho Thường Lị, chị Thường, xong hết rồi nhé, em tung hết tin ra rồi, lần này ông trời đúng là giúp chúng ta, Ninh Tịch có một tên fan cuồng lên cơn điên, tới lúc đó còn chuẩn bị bất ngờ lớn cho Ninh Tịch nữa đấy, ha ha ha. Cùng lúc đó, nước Pháp, tại nhà hàng 3 sao Le Doi in Michelin, đầu bếp chính Alain Passa bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Florida. Alain nghe điện thoại xong, lập tức dừng tay, tháo tạp dề quăng cho phụ bếp, dặn dò nghiêm túc, giờ tôi phải lập tức khởi hành về Trung Quốc, làm phụ bếp cho một buổi tiệc, việc còn lại giao hết cho mọi người nhé. Mấy người phụ bếp nghe thấy vậy tỏ ra rất kinh ngạc, quay ra ngơ ngác nhìn nhau, giờ, ngay lập tức, lịch trình của ngài chẳng phải là phải hẹn trước ít nhất là nửa năm sao, dù cho đối phương có thân phận cao quý thế nào cũng vậy, sao lần này lại, chương 348, thiên hạ đóng máy rồi, hơn nữa, tôi không nghe nhầm chứ, vừa xong ngài nói là ngài đi làm phụ bếp, bếp trưởng là ai mà có, tư cách khiến ngài thành phụ bếp cho người đó vậy, có thể làm phụ bếp cho người ấy là vinh hạnh của tôi, A Lanh nói một cách sùng bái. Mấy phụ bếp kia nghe thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, họ cơ bản là đã có thể đoán ra được vị bếp trưởng, có thể khiến A Lanh cam tâm tình nguyện làm phụ bếp là vị nào, nhưng có thể khiến đầu bếp đó, đích thân vào bếp thì không biết rốt cuộc là chủ nhân buổi tiệc là ai. Vì quá tò mò, một người không nhịn được hỏi, không biết buổi tiệc lần này ngài tham gia là của vị quý nhân nào thế? A Lanh hơi đăm chiêu, tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ biết đối phương là một cô gái có tên là Ninh Tịch. Ninh Tịch, là ai thế? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có người nhớ ra chuyện gì đó liền nói, đúng rồi, đệ tử William FA của ngài hình như cũng là người Trung Quốc. Không biết liệu cậu ấy có biết tới cô gái tôn quý này không? Biết đâu lần này cũng cùng tham gia buổi tiệc của cô ấy cũng nên. William, A Lanh nghe thấy vậy liền cau mày, sau đó lắc đầu nói, ngay đến tôi cũng chỉ có thể làm phụ bếp thì sao nó có tư cách tham dự được. Ô, mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Tất cả những chuyện đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, Ninh Tịch hoàn toàn không hề hay biết. Cô đang dồn hết tâm sức của mình vào việc thảo luận cảnh tiếp theo với Quách Khải Thắng và biên kịch Diệp Linh Lung. Chuẩn bị khá lâu Ninh Tịch mới có thể nắm bắt được vai diễn. Cô hít sâu một hơi rồi nói, với Quách Khải Thắng, đạo diễn, em có thể bắt đầu được rồi. Tốt, Quách Khải Thắng vỗ vỗ vai cô, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Quách Khải Thắng lập tức thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị, rồi cầm loa hô, 3, 2, 1, action, bắt đầu quay, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tới cảnh cuối cùng, đại kết cục của thiên hạ, gian thần đã chết, hiền phi đã chết, hôn quân cũng đã chết. Mối thù của Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng được trả, tiếp đó, người mà nàng muốn trả thù còn có môn dân trăm họ đã phụ lòng Mạnh ra nàng. Khoảnh khắc cuối cùng, vì trong người vẫn còn chảy dòng máu tướng quân trung nghĩa bao đời, khiến nàng không thể xuống tay được. Sau cùng, nàng chọn cách nhảy xuống vách núi, thành toàn đại nghĩa cho nam chủ. Trong đoạn này, Ninh Tịch trước đó vẫn luôn đăm chiêu về việc Mạnh Trường Ca sẽ có tâm trạng và trạng thái thế nào khi nhảy xuống núi tự sát. Mạnh Trường Ca khi đó rốt cuộc nên cảm thấy bi phẫn, không cam tâm hay là tuyệt vọng. Vì để nghiên cứu vấn đề này, Ninh Tịch dường như đã muốn phát điên lên. Thế nhưng hiện tại cô đã có thể diễn cảnh này một cách thật hoàn hảo rồi. Cảnh cuối cùng Mạnh Trường Ca mặc một bộ lễ phục kết hôn đỏ rực, ôm linh vị của Tôn Hoan Khanh trong lòng, trên mặt không hề mang vẻ bi phẫn hay không cam tâm, càng không tuyệt vọng hay lưu luyến, nàng mang theo vẻ mặt thẹn thùng của một thiếu nữ, sợ rung động như lần đầu gặp được Tôn Hoan Khanh, rồi nhắm mắt, nở một nụ cười, nhảy xuống. Cuối cùng, Ninh Tịch chọn cách diễn trở lại nguyên dạng, để Mạnh Trường Ca vào giây phút cuối cùng trở về với dáng vẻ thiếu nữ vô tư vô lự của mình. Cảnh quay nhảy xuống vực này, Ninh Tịch đóng rất thê mỹ, rõ ràng không có vẻ gì đau thương, nhưng dường như lại khiến tất cả mọi người ở đó đều bật khóc, tâm trạng buồn bã, mất mát, trống rỗng giống như thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Theo kịch bản ban đầu, Mạnh Trường Ca sẽ chết trong tay nam chính và nữ chính, nhưng sau được sửa đổi lại, nhìn thì có vẻ như chỉ khác nhau giữa việc tự sát và bị giết, nhưng thực tế thì cả mạch chuyện đã bị thay đổi. Đến đây, cảnh cuối cùng kết thúc, thiên hạ đóng máy, chương 349, bức thư tình đầy ma tính, đóng máy rồi, cuối cùng cũng đóng máy rồi, tất cả mọi người đồng loạt hô vang, thậm chí có người còn kích động đến nỗi khóc không ngừng. Ninh Tịch cũng vô cùng cảm động, bộ phim đầu tiên của cô cuối cùng cũng kết thúc, viên mãn rồi. Lúc về phòng nghỉ, Ninh Tịch không còn cả sức thay đồ nữa, cả người nhũn như bùn nằm bò ra bàn trang điểm. Lúc này, Tiểu Đào lo lắng không thôi đẩy rầm cửa chạy vào, chị Tịch, cuối cùng chị cũng quay xong rồi. Ninh Tịch uể oải khô tay, sao thế, có chuyện gì có thể đợi lát nữa rồi nói với chị được không? Giờ đầu óc chị nát lắm rồi, không nghĩ nổi gì nữa đâu, không được đâu chị. Chị nhất định phải tỉnh táo lại đi, chị có biết hôm nay người trong đoàn, truyền tai nhau nói chị thành cái bộ dạng gì không? Hả? Chị làm sao? Cô chỉ quay có mỗi một cảnh phim thôi mà, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Đào sốt sắng dậm chân dậm tay, Phương Nhã cầm lá thư tình kia của chị đọc ầm lên, thế sao chị vẫn còn ngẩn ngơ ở đây thế này? À, ban nãy Phương Nhã hình như có đi phía trước chị đọc cái gì đấy, chị có biết đâu, cô ta nói gì thế? Thư tình gì? Ninh Tịch ngạc nhiên, khi nãy cô ấy biết mọi người đang bàn tán gì đó trước mặt mình, nhưng cô hoàn toàn không biết là đang xảy ra chuyện gì. Tiểu Đào quả thật muốn giơ tay đầu hàng rồi. Cô nhét tờ giấy hồng phấn nhăn nhúm vào tay Ninh Tịch. Chị tự mình xem đi. Ninh Tịch cố gắng tỉnh táo lại. Cô gái đầu cầm tờ giấy, lẩm nhẩm đọc. A, gửi tình yêu dấu của anh. Anh yêu em, như chuột yêu gạo, như mèo yêu cá, như chó yêu xương. Phụt, khụ khụ khụ khụ. Ninh Tịch thật sự không đọc nổi nữa. Suýt nữa thì cô bị sặc nước bọt chết. Có cần tẩm đến thế? Không, cô thật không ngờ khi mình còn sống lại một lần được thấy bức thư tình đầy má tính thế này. Văn không tốt chữa không hay thì đừng có sâu ra vậy chứ. Làm thấy ghê, đau hết cả mắt. Nghiệp chướng, còn nữa, tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất, mà không ai có thể sánh được. Là cái quỷ gì nữa thế, tôn quý nhất thì thôi đi, còn hấp dẫn khiến người khác không thể sánh được là cái thể loại gì, tên, khốn này rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì vậy? Tiểu Đào càng nghĩ càng nóng ruột. Chị Tịch, chị không biết à, giờ tất cả mọi người đều đang chờ xem trò hề của chị đấy. Nghe nói tiệc đóng máy ngày mai Tô Diễn sẽ chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc, một bất ngờ lớn, khả năng còn có thể cầu hôn luôn. Cái tên phan cuồng này cũng chuẩn bị bất ngờ lớn cho chị. Nếu so ra, chẳng phải chị sẽ mất mặt đến chết sao? Chị, buổi tiệc đóng máy ngày mai chị tuyệt đối đừng để hắn xuất hiện, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có giới truyền thông xuất hiện, nếu không thật sự sẽ mất mặt lắm. Ha ha, Ninh Tịch cười khổ thở dài. Em nghĩ là chị muốn chắc, nhưng, chị không muốn thì có tác dụng gì không? Ninh Tịch vo nát tờ giấy, tỏ ra không còn gì tiếc nuối. Xem ra cô quả thật không thể tránh khỏi kiếp nạn này được rồi. Tới giờ cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Giày vò cô như vậy còn tốt hơn là giày vò Lục Đình Kiêu. Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc đóng máy. Hôm qua, để quay tốt cảnh quay cuối, Ninh Tịch đã tốn rất nhiều sức lực. Mãi tới giờ vẫn chưa thấy lấy lại tinh thần được cho nên nhìn cô trông rất phờ phạc. Bình thường cô nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Nhưng ngày hôm qua, cô lại hoàn toàn để mình chìm hết vào vai diễn, một chút riêng mình cũng không giữ lại. Giờ muốn thoát vai khó tránh khỏi việc sẽ mất một ít thời gian. Đơn giản mà nói, Ninh Tịch của lúc này, vẫn còn một nửa linh hồn là Mạnh Trường Ca, chương 350. Chấm sẽ đánh chiếm giang sơn này cho nàng Tiểu Đào, còn tưởng cô chịu phải đả kích nên vẫn chưa gượng dậy được, nên cứ đi vòng vòng bên cạnh, nhưng lại không nghĩ ra cách giải quyết nào cả. Chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của Lâm Chi Chi, coi tất cả mọi chuyện như bình thường, đợi thời cơ lật lại tình thế. Nhân vật chính và tiêu điểm của buổi tiệc ngày hôm nay được định sẵn là Ninh Tuyết Lạc. Thế nên hôm nay Lâm Chi Chi chỉ có một yêu cầu duy nhất với Ninh Tịch, đó chính là một chơ vững. Vậy nên Ninh Tịch trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng sắc nét, mặc một bộ lễ phục thu đông màu hồng cam của Chanel tới. Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy là khách sạn 6 sao duy nhất của đế đô. Ninh Tịch tới hơi sớm, chỉ thấy các nhân viên đang tất bật chạy khắp nơi để trang trí. Nào là hoa hồng rồi bóng bay tình yêu, chỉ có người mù mới không nhìn ra là đang chuẩn bị cầu hôn. Chờ những thứ đó ra, trong khách sạn còn lấp đầy những thứ như quà và lãng hoa, có quà do nhà hợp tác tặng, có cái là do fan tặng, đâu đâu cũng thấy dường như không có chỗ để đi nữa. Ninh Tịch đảo mắt liền thấy trong góc có một lãng hoa để fan club toàn cầu của Ninh Tịch, bỗng cảm thấy thật ấm áp, cô cũng có fan club rồi đấy. Tuy số quà cô nhận được không đáng nhắc tới so với Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu, nhưng với cô thế là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng, Tiểu Đào ở bên cạnh khó tránh khỏi có chút mất mát, trong lòng vẫn nghĩ sao chỉ nhận được có chút quà thế. Này, đúng là buồn xỉn quá. Lát nữa đám ký giả kia nhìn thấy không biết sẽ viết gì nữa. 2Z, phải biết trước đây khi cô đi theo Lãnh Man Vân, mỗi lần tham dự tiệc đóng máy đều nhận được cả núi quà. Nhưng, thời thế thay đổi, giờ ngay đến đẳng cấp như Ninh Tuyết Lạc cũng có thể dẫm đạp lên cô, mấy chị em đồng nghiệp thì càng ngày càng tốt, chỉ có cô là bị đạp từ đỉnh cao xuống vực sâu thôi. Đúng là cứ nghĩ lại thấy chua xót. Lúc này, đám Phương Nhã cũng bắt đầu nườm nượp kéo tới, miệng cứ khen mãi không ngớt. Hoa, sao trang trí đẹp thế này, trông mộng ảo quá, phải đổ bao tiền vào chỗ này chứ? Chỉ riêng việc bao chọn cả khách sạn thôi cũng đã cả một đống tiền rồi. Khách sạn hôm nay cá kiếm quá, thế thì cô không hiểu rồi. Lễ đính hôn của nữ thần và quý công tử cao quý nhất của đế đô, tin tức chấn động như này, khách sạn người ta cũng có phải nhân cơ hội này để quảng bá cho mình chứ? Sau khi mọi người cảm thán xong liền thấy Ninh Tịch đang đứng trước lãng hoa của fan tặng, tất cả đều bịt miệng cười trộm, fan của Ninh Tịch hôm nay tặng gì thế? Chỉ có lãng hoa rách đó thôi hả? Cô ta đứng đó làm gì? Chắc không phải là đang tìm món quà bất ngờ của tên fan nghèo kiết xác kia đấy chứ? Trông mong vào cái tên nghèo kiết xác ấy hả? Tí nữa đừng có khóc nhé. Phương Nhã đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch, cuối cùng cũng nở mày nở mặt được một lần rồi. Cô ta tặng lại nguyên câu tối hôm đó, ai ra, thật đúng là không có so sánh thì mới không có đau thương mà. Nghe thấy lời chế giễu chối tai kia, Tiểu Đào không nhịn được nữa, tức phát khóc, đám người này thật quá quắt, sao có thể làm như vậy? Ninh Tịch thở dài, xoa đầu Tiểu Đào, dịu dàng nói, Tiểu Đào ngoan, cố chịu đựng thêm một thời gian thôi, chị sẽ không để em khổ mãi theo chị đâu. Sẽ có một ngày, trẫm sẽ đánh chiếm cả giang sơn này cho nàng. Trong nháy mắt, Tiểu Đào bị chọc cười, đỏ mặt nói, chị Tịch đáng ghét, lại trêu em rồi. Thấy cô bé mỉm cười, Ninh Tịch mới có thể thở phào. Thật ra, giờ trong lòng cô cũng đang thấy rất khó chịu, một mình cô thì sao cũng được. Vì chút chuyện nhỏ này đối với cô mà nói thì chẳng là gì cả. Nhưng điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là để người bên cạnh phải chịu tủi nhục với cô, bị cô làm liên lụy. Chương 351, thực thần William F.A. màn đêm buông xuống. Tất cả những thành viên của đoàn làm phim, đối tác, các đại diện truyền thông đều bắt đầu lục tục tiến vào hội trường. Bữa tiệc linh đình diễn ra trong một hội trường thật lớn. Tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều tỏ vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Đệt, cái này cũng chơi lớn quá. Anh thấy nhà nào đóng máy mà có bữa tiệc long trọng hoành tráng như này chưa? Tôi chụp thêm mấy tấm ảnh khoe với lũ bạn trên mạng mới được. Ha ha ha, vậy tôi mở livestream, chắc chắn có không ít like đâu. Lần này chúng ta đều hưởng ké phúc của Tuyết Lạc rồi. Đúng rồi, Tuyết Lạc đâu, có tới không? Vội cái gì, nhân vật chính thì đương nhiên phải ra sân cuối cùng rồi. Vừa dứt lời thì cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng dài quét đất thướt tha tiến vào, vây quanh là các phóng viên, đám người Phương Nhã cũng lập tức chạy ra nghênh đón. Phương Nhã thân mật kéo tay Ninh Tuyết Lạc tới rồi, hôm nay cô đẹp thật đấy. Ninh Tuyết Lạc vờ giận liếc cô ta một cái, vẻ mặt hồng hồng, làm gì có, cũng như bình thường thôi. Những người khác bên cạnh cũng rối rít tâng bốc, Tuyết Lạc, bộ váy này của cô thật đẹp, lộng lẫy nữa, lại còn cực tôn dáng người của cô. Ai ui, các người thì biết cái gì, vấn đề không phải ở quần áo, mà là tình yêu nha. Có người trêu chọc, Ninh Tuyết Lạc che mặt, đáng ghét, mấy người lại trêu tôi. Phương Nhã cầm một cái thìa giả vờ là cầm micro. Tiểu thư Ninh Tuyết Lạc, bây giờ tôi muốn phỏng vấn cô một chút, có một người bạn trai hoàn hảo như vậy thì cô có cảm giác gì? Ninh Tuyết Lạc ngọt ngào, đừng quậy nữa, đúng rồi, tối nay mọi người nhớ ăn nhiều một chút nhé. Lần này tô diễn cô ý mới đầu bếp đạt 3 sao Michelin một đấy. Một Michelin Stars giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ẩm thực. Trong đó một sao là một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung. Hai sao là nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm. Ba sao là phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn bỏ công bỏ ra một hành trình để thưởng thức. Đám người ồ lên một trận, ôi trời, Michelin, lại còn tận ba sao. Chúa ơi, tô diễn nhà cô đúng là giàu đến không phải người mà. Bữa cơm này phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Đầu bếp 3 sao Michelin ở Hương Thành, trời ơi, chắc không phải William F.A. chứ. Ninh Tuyết Lạc nghe mọi người thán phục, lại giả vờ lơ đãng lướt qua phía Ninh Tịch, sau đó thuận miệng nói, là anh ta, hồi trước tôi thấy trên tạp chí nên vô tình nói một câu, không ngờ tô diễn lại thật sự mời anh ta tới. Vừa dứt lời thì một đám con gái xung quanh đã bắt đầu chịu không nổi. Ôi, cầu xin cô tha cho đám chó độc thân chúng tôi mà, đừng bắn tim nữa, xin nhờ. Có người yêu cũng không đỡ được bọn họ sâu ân ái có được không? Ninh Tuyết Lạc lại giả vờ tức giận. Đáng ghét, không nói với mấy người nữa. Mọi người chơi đi, tôi qua bên kia. Dạ dạ dạ, cô không chơi với tụi này nữa. Cô đi tìm tô diễn nhà cô. Tiểu Đào ngồi cùng Ninh Tịch trong góc đang giận đến sắp bẻ cong cả cái thìa. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thế mà là thực thần William F.A. Nguyện vọng lớn nhất của em là được ăn một bữa do anh ấy nấu đó. Không ngờ lại được ăn dưới tình huống như này. Em chẳng muốn ăn nữa, William F.A. Nghe được cái tên đó, vẻ mặt Ninh Tịch có chút hoảng hốt. Đúng vậy, Tiểu Đào lau nước miếng, kích động nói, chị biết không William F.A. sao? Anh ấy chính là đệ tử thân truyền của đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp, Alain Passa, người đạt Michelin cao cấp. Đấy, danh tiếng của William F.A. cực lớn cũng cực khó mời. Người bình thường muốn ăn một bữa cơm do anh ấy nấu cũng phải táng ra bại sản đó. Ninh Tịch nghe thế nhưng cũng không nói gì, dĩ nhiên cô biết William F.A. Nhiều năm trước có một khoảng thời gian cô rất thích xem Vua Bếp Tranh Tài một. Người cô thích nhất chính là William F.A. Mỗi ngày đi học về thì lập tức canh trước TV chảy nước miếng. Lúc ấy, tô diễn trêu chọc cô mà nói, chờ đến ngày hai người họ kết hôn, gã sẽ mời William F.A. đến làm tiệc. Một Vua Bếp Tranh Tài, một chương trình của TQ, thật đúng là chuyện cũ không nên nhớ lại. Chương 352, trịnh trọng cầu hôn. Bữa tiệc bắt đầu, trước tiên là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên chính cùng những thành viên đóng vai trò chủ chốt của đoàn làm phim lên phát biểu. Khi tất cả mọi người đã phát biểu xong thì MC đi lên sân khấu một lần nữa. Hôm nay có một quý ngài muốn mượn sân khấu này của chúng ta mà thổ lộ mấy câu, mong mọi người hoan nghênh. WOAA. Nhận thức được đây là Tô Diễn chuẩn bị cầu hôn, tất cả mọi người đều hoan hô, thét chói tai, các phóng viên cũng bắt đầu tác nghiệp, mọi người cũng cầm di động chuẩn bị quay chụp lại. Bầu không khí nóng đến cực điểm, cách bên trái Ninh Tịch không xa, Ninh Tuyết Lạc kích động nhìn người đàn ông kia đang chậm rãi đi lên sân khấu, sau đó tỉnh bơ liếc về phía Ninh Tịch nở một nụ cười giễu cợt. Hôm nay Tô Diễn mặc một bộ Âu phục màu trắng, Ninh Tuyết Lạc cũng mặc một cái váy đuôi cá màu trắng, nhìn như có vẻ họ đang mặc đồ đôi, trông càng sướng. Tô Diễn cầm micro lên, hơi xấu hổ nói, khụ, xin lỗi tôi có chút hồi hộp, để tôi bình tĩnh lại đã. Hội trường vang lên tiếng cười khẽ, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Im lặng 3 giây, Tô Diễn đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, rồi dùng thanh âm ấm áp như gió xuân chậm rãi nói, Tuyết Lạc, lần đầu anh gặp em là vào 5 năm trước tại vườn hoa nhà em, lúc đó em mặc một chiếc váy màu trắng, đẹp đến nỗi anh ngỡ mình gặp được một thiên thần. Cái khoảnh khắc trông thấy em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần sau gặp lại thì em lại mặc bộ đồng phục học sinh gọi anh một tiếng anh Diễn. Ngay lúc ấy anh đã muốn cùng em chung sống cả một đời này. Trong 5 năm, từ lúc mới gặp nhau rồi quen biết, rồi đến thấu hiểu nhau, chúng ta đã cùng trải qua những niềm vui, nước mắt, hạnh phúc và cả thất bại. May mắn làm sao em và anh, chúng ta vẫn còn bên nhau. Con gái, khó chống cự nhất chính là những cảnh tượng thế này. Không ít các cô gái nghe mà nước mắt lưng tròng. Tiểu Đào dù không thích Ninh Tuyết Lạc nhưng nghe Tô Diễn tỏ tình thì cô bé vẫn rất cảm động. Nhưng Tiểu Đào lại đột nhiên phát hiện biểu cảm của Ninh Tịch có chút không đúng. Tịch, chị Tịch, chị sao thế, chị không sao chứ, sắc mặt tệ quá, có phải khó chịu chỗ nào không? Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái, chị không sao, hờ, khá khen cho câu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn chung sống một đời. Lúc gá gặp Ninh Tuyết Lạc thì vẫn chưa chia tay với cô đâu, thế mà có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu, muốn chung sống cả đời với một người đàn bà khác. Nước mắt, thất bại, xem ra cô chính là nước mắt với thất bại của bọn họ, là tảng đá chặn con đường tình yêu chân chính đó đây. Lúc này Tô Diễn đang cầm một chiếc nhẫn kim cương thật lớn rồi quỳ một chân xuống. Tuyết Lạc, gả cho anh đi, hãy để anh chăm sóc cho em cả cuộc đời còn lại, được không? Đồng ý đi, đồng ý đi, Tuyết Lạc, mau đồng ý đi. Tất cả mọi người trong hội trường đều kêu gào ủng hộ Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc che miệng khóc không thành tiếng, mọi người tránh ra thành một con đường. Ninh Tuyết Lạc bước từng bước đi về phía Tô Diễn trên sân khấu, trong ánh mắt khẩn trương của gã ta mà chậm rãi gật đầu một cái. Em đồng ý, WOA, hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn đi, hôn đi. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Ninh Tuyết Lạc dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống hướng về Ninh Tịch đang chìm nghỉm trong đám người. Trên mặt cô ta là hào quang của kẻ thắng cuộc. Ninh Tịch, mày thấy không, người đàn ông mà mày yêu nhất đã hoàn toàn thuộc về tao. Mà lúc này trên mặt Ninh Tịch chẳng có nửa điểm biểu tình, càng không có cái gọi là đau buồn. Cách mà Ninh Tuyết Lạc thường dùng nhất là đem những thứ cô quan tâm nhất ra để kích thích cô. Nhưng bây giờ, những cái mà Ninh Tuyết Lạc có thể lấy ra, thì trong mắt Ninh Tịch từ lâu đã chẳng đáng giá một đồng. Trên sân khấu, một đôi tuấn nam mỹ nữ được ông trời tác hợp đang hôn nhau say đắm. Dưới sân khấu những ánh đèn loang loáng thay phiên nhau chớp lên. Bởi vì có nhiều người livestream nên trên mạng cũng sắp bùng nổ. Không ngoài suy đoán của mọi người, một thời gian dài sau này đầu đề trên báo xem chừng đều là màn cầu hôn thế kỷ này của Ninh Tuyết Lạc. Màn cầu hôn trịnh trọng này khép lại, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chương 353, món quà tặng kèm hấp dẫn nhất trong hội trường không thiếu những người yêu thích ẩm thực. Thậm chí còn có phóng viên của chuyên mục ẩm thực cũng chạy tới vì nghe đồn bữa tiệc tối nay do William F.A. đích thân thực hiện. Hiện giờ mọi người đều phấn khích chờ đợi thực thần ra sân. Chỉ một bữa tiệc này cũng đủ để thành một bài báo rồi. Lúc này Phương Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng, ế, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Giọng của Phương Nhã rất lớn khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, vì vậy mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cô ta, thấy đã hấp dẫn được sự chú ý. Phương Nhã cố làm ra vẻ tò mò nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch à, người hôm qua viết thư tình theo đuổi cô ấy, chả phải bảo hôm nay sẽ vì cô mà chuẩn bị một bất ngờ lớn sao? Sao đến giờ còn chưa thấy đâu? Được Phương Nhã nhắc nhở, những người khác cũng bắt đầu nhớ tới rối rít phụ họa. Đúng rồi, bức thư tình kia còn bảo cái gì mà chuẩn bị món quà quý giá mê người. Nhất cơ mà, chúng tôi đều tò mò chết đi được, thật đáng mong đợi mà. Cái gì bất ngờ, lại có người muốn chuẩn bị món quà bất ngờ gì à? Vài phóng viên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao lập tức hỏi dò. Chính là cái cô đóng vai nữ thứ Ninh Tịch ấy, Hôm qua lúc đóng máy cô ấy đột nhiên nhận được một bức thư thật thâm tình nha. Phương Nhã vừa nói vừa móc ra một tờ giấy màu hồng. Thấy tờ giấy kia thì khuôn mặt của Tiểu Đào bỗng trắng bệch. Sao có thể như vậy? Rõ ràng, em ném bức thư ý đi rồi mà, sao lại trong tay cô ta được? Ninh Tịch cũng như mày, chị Tịch, đều là em không tốt. Em không nên vứt bừa bãi, đúng ra em nên đốt nó luôn mới phải. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Đào gấp đến nỗi bắt đầu run rẩy. Ninh Tịch vỗ vỗ mu bàn tay của cô an ủi. Không sao, chỉ là thư tình thôi mà. Phương Nhã xâm phạm quyền riêng tư của người khác ngay chốn công cộng thế này, thì hình tượng của cô ta cũng hủy, về sau chúng ta có thể phản kích. Lại, hốc mắt Tiểu Đào đỏ hết lên, nhưng mà thật mất mặt, hôm nay có nhiều người như thế, đều là do em. Phương Nhã bên kia không chỉ đọc to thơ tình một lần nữa ngay trước mặt mọi người, mà lại còn đem bức thư kia truyền tay cho tất cả mọi người thấy. Có phóng viên nhìn thấy thì cười ầm lên rồi bắt đầu điên cuồng chụp lại. Tô Diễn thấy thế hơi nhíu mày, người theo đuổi Tiểu Tịch liệu có vấn đề thần kinh không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong mắt Ninh Tuyết, lạc lóe lên một nét cười ác ý, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ nói, nhìn giọng trong bức thơ thì đúng là có vẻ bị thần kinh rồi. Tám phần là một người có cuộc sống nghèo nàn, thấp kém lại nhạt nhẽo cho nên mới thông qua việc theo đuổi, mà lấy được chút ỷ lại cho tinh thần. Loại người như vậy thật ra có rất nhiều, Ninh Tịch cũng xui xẻo quá mới bị loại người này ám vào. Phương Nhã chuyển tay xong thì đến gần Ninh Tịch, chớp mắt hỏi, thế nào Ninh Tịch, sao cô không nói gì? Món quà bất ngờ của cô có tới hay không? Mọi người thật sự rất mong chờ đấy. Đúng vậy, bảo người ta nhanh lên đi, chúng tôi đều rất ngóng chờ. Phốc, chắc tên nghèo kiết xác đó không phải là đưa một xe bánh ngô hấp đến chứ? Tôi chưa bao giờ ăn bánh ngô hấp đâu, hôm nay xem ra được mở mang đầu óc rồi. Tất cả những phóng viên, những người đang livestream đều đang chờ xem náo nhiệt. Trong góc, Tiểu Đào không chịu nổi nhục nhã cùng cảm giác tự trách mà lén rơi nước mắt. Cái Ninh Tịch không chịu nổi nhất chính là nước mắt của con gái vậy, nên sứt đầu bể chán chỉ để an ủi cô nàng. Nhưng khi các phóng viên phát hiện Tiểu Đào khóc lóc thì lập tức đem ống kính hướng về phía Tiểu Đào. Ngay lúc Ninh Tịch chuẩn bị phát hỏa thì, ầm một tiếng, cửa phòng hội trường bị người đẩy ra. Mọi người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa là giám đốc khách sạn mặc một bộ đồ cực kỳ nghiêm chỉnh đang đứng ở cửa, mà phía sau ông ta một người đàn ông cao to. Chương 354, đồ ăn ngon lại có thêm trai đẹp loảng xoảng. Không biết là người nào đánh rơi dao nĩa xuống đất làm phát ra âm thanh chói tai. Nhưng phóng viên vừa nãy luôn ca ngợi đồ ăn của William FA thì lập tức kích động, vẻ mặt phấn khích đứng lên nhìn người đàn ông phía sau lưng giám đốc. William FA, so với những tấm ảnh trên tạp chí kia, thì bản thân William FA rất có sức hút, nhất là mấy nữ diễn viên vừa nhìn thấy William FA thì lập tức ra vẻ cao quý, tựa hồ là muốn hấp dẫn ánh mắt của anh ta. Nét đẹp con lai cộng thêm danh tiếng là đầu bếp hàng đầu, trên người chờ bỏ hương thơm của đồ ăn thì còn có mùi vị đàn ông ngào ngạt. Người đứng kia hình như là giám đốc khách sạn thì phải, nhưng người con lai phía sau là ai? Có người chưa từng thấy hình William FA liền thuận miệng hỏi. Là William FA? Phóng viên ẩm thực đột nhiên kích động gọi ra tên người kia. À, anh ta chính là William FA sao? Đẹp trai. Như thế, tôi còn tưởng rằng ngôi sao lớn nào đó. Nghe được đó là William FA thì không ít người ngẩn ra, sau đó chen lấn chạy về phía cửa xin chụp hình chung. Trên mặt William FA vẫn mang nụ cười thản nhiên, cũng không từ chối mấy yêu cầu nhỏ này, đáp ứng từng yêu cầu một của mọi người. Tiểu Đào siết tay thật chặt, thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Tịch, vẻ mặt cô nhóc đầy tức giận cùng tủi thân, đúng là làm trò. Bọn họ để William FA ra mặt chụp chung với khách khứa thế. Này, ngày mai những phóng viên kia lại có bài để viết. Cái gì mà cầu hôn lãng mạn, cái gì mà tiền nhiều như biển mời cả được cả William FA đến cho khách khứa tự sướng. Ninh Tịch lắc đầu, dùng ánh mắt bảo Tiểu Đào không nên nói bậy bạ. Ở chốn công cộng thế này có thể nói ít câu nào thì tốt câu nấy. Nếu chẳng may bị ai đó nghe được thì khó tránh khỏi bị gièm pha. May mà lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung vào William FA, nên không ai nghe được Tiểu Đào nói cái gì. Gì chứ, diễn xuất của Ninh Tuyết là không bằng chị. Vẻ ngoài với nhân phẩm cũng chẳng thể so sánh với chị, nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác cô ta đều gặp may như vậy? Tiểu Đào không chỉ tủi thân cho mình mà còn bất mãn cho cả Ninh Tịch. Trong lòng Tiểu Đào, vẻ đẹp và diễn xuất của Ninh Tịch thì có cái nào không ép chết Ninh Tuyết Lạc kia. Quan trọng nhất phải có nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm. Trong đoàn làm phim thì độ tồn tại của Ninh Tuyết Lạc đúng là rất lớn, cũng có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng sự thực thế nào thì người khác có thể không biết chứ? Tiểu Đào ngày nào cũng đi theo Ninh Tịch, sao có thể không biết? Mọi người cứ nói Ninh Tịch ghen tị với Ninh Tuyết Lạc, muốn cướp vị trí của Ninh Tuyết Lạc, nhưng sợ thật thì Ninh Tịch căn bản không hề để ý đến cô ta, rõ ràng lần nào cũng là Ninh Tuyết Lạc chủ động khiêu khích, thật vinh hạnh, tối nay có thể vì tiểu thư Ninh Tuyết Lạc mà tự tay dâng lên mỹ thực, cũng chúc mừng, ngài Tô đây ôm được mỹ nhân về nhà. William F.A. yêu nhã bước lên phía trước vui vẻ nói với Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn, tôi cũng rất vinh hạnh vì có thể mời được ngài F.A. tới. Ninh Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu, cảm ơn bạn tốt của tôi. Tô Diễn thân mật ôm William F.A. một cái. Lúc này toàn hội trường đã xôn xao, thật thần cỡ, như William F.A. này có sức ảnh hưởng không thua gì một ngôi sao sáng giá. Tiệc đóng máy thế này mà muốn mời anh ta thì khó như lên trời, nhưng vì quan hệ của Tô Diễn với William F.A. không tệ nên William F.A. mới chịu đồng ý ra tay. Oh my god, Tuyết Lạc hạnh phúc chết đi được. Nếu như có người nguyện ý vì tôi mà làm như vậy. Đừng mơ, cô nghĩ rằng ai cũng mời được William F.A. sao? Tô Diễn chỉ có một mà William F.A. cũng chỉ có một mà thôi. Một đám nữ diễn viên vây quanh Ninh Tuyết Lạc líu ra líu díu nói không ngừng. Đúng vậy, thực thần William F.A. này cực khó mời nha. Huống chi anh ấy còn là đệ tử thân truyền của Alan Pasha nữa đó, thân phận thế này, có mấy ai có thể mời được. Được rồi, thưa các vị khách quý, tiếp theo đây tôi sẽ chuẩn bị tiệc tối, xin quý vị hãy chờ đợi một chút. William F.A. rời khỏi hội trường đi chuẩn bị đồ ăn. Thấy William F.A. rời đi, những phóng viên ẩm thực vội vã chạy theo sau. Bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một hình ảnh nào của William F.A. Đồ ăn ngon còn kèm thêm cả trai đẹp thì dù bất cứ làm gì cũng đẹp. Ngay lúc William F.A. cùng những phóng viên kia rời đi không lâu thì cửa hội trường lại bị mở ra lần nữa. Mọi người cứ tưởng rằng William F.A. đã chuẩn bị xong, nhưng không ngờ người tới không phải là William F.A., mà là một vị đầu bếp ngoại quốc hơi lớn tuổi. Chương 355, đủ kinh hỉ cũng đủ ngoài ý muốn tại sao một đầu bếp lại tới. Phương Nhã thấy người vừa đến mặc đồng phục đầu bếp liền có chút nghi ngờ, không hiểu nổi nói, ai biết vị đầu bếp này không? Nghe tiếng Phương Nhã thì mọi người lập tức lắc đầu, vẻ mặt mờ, mịt, bọn họ cũng không phải mấy phóng viên ẩm thực kia làm sao biết người này là ai. Ninh Tịch ngồi trong góc mà sắc mặt thay đổi liên tục. Vị đầu bếp người nước ngoài ngoài này sao lại nhìn có chút giống Alan Pasha? Nhưng Ninh Tịch cũng không dám xác định, cho nên không lên tiếng, chắc có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Các vị khách quý, tôi đích thân tới đây vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị tiệc tối. Vị đầu bếp ngoại quốc mở miệng nói, chuẩn bị tiệc tối, kỳ quái, là vì Tuyết Lạc sao? Nhưng đầu bếp chính tối nay không phải William F.A. sao? Đây là đầu bếp từ đâu tới vậy? Ninh Tuyết Lạc có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Diễn, bỗng như nhớ tới cái gì liền quay sang Phương Nhã nhẹ nhàng nhắc, chắc là đến vì Ninh Tịch đi. Phương Nhã lập tức hiểu ra, cô ta bật cười một cái hô to, nha, hóa ra là vì Ninh đại mỹ nhân của chúng ta mà tới chuẩn bị tiệc tối đây mà. Chẳng lẽ chính là bất ngờ mà tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh đại mỹ nhân, mời tới sao, ha ha, đúng là đủ bất ngờ cũng đủ vui mừng nha. Nghe Phương Nhã nói vậy, những diễn viên trong tổ kịch kia lập tức hiểu ra. Bọn họ nhìn về phía Ninh Tịch mà cười nhạo không dứt. Quả nhiên là không so sánh thì không đau lòng mà, so sánh thế này lại càng thảm hại. Thật là nỗi đau chồng chất. Tô Diễn mời là thực thần có danh hiệu Michelin William F.A. mà người theo đuổi Ninh Tịch thì mời ai? Đầu bếp từ cái quán vỉa hè nào tới đây? Thôi dù sao cũng mời một người ngoại quốc tới, coi như cũng hạ vốn gốc. Ha ha ha, tên nghèo kiết xác đó quả thật cũng tốn công theo đuổi Ninh Tịch. Nhưng mà không có bản lĩnh thì thôi đừng có tự làm mình mất mặt chớ. Ý, mấy người nhìn kia, vị đầu bếp kia còn mang theo dụng cụ của mình tới. Chẳng lẽ ông ta muốn thái rau tỉa hoa sao? Đúng là một đầu bếp chuyên nghiệp mà. Câu này vừa nói ra mọi người đã ôm bụng cười to, thậm chí nữ diễn viên còn cười đến độ chảy cả nước mắt. Tuy đã biết có thể hôm nay Ninh Tịch sẽ bị mất mặt đến mức này cũng là ngoài ý muốn. Vị đầu bếp ngoại quốc kia bị cười nhạo vẫn rất bình tĩnh, ông ta lấy ra những dụng cụ của mình, mà chỉ cần là người hơi có kiến thức một chút, đều biết những dụng cụ kia cực kỳ quý giá. Nhưng những dụng cụ này có giá trị cao đến đâu đi nữa thì nhìn bề ngoài, cũng khó nhận ra được điểm khác biệt. Thấy vị đầu bếp lôi dụng cụ ra, đám Phương Nhã càng cười lớn tiếng hơn nữa, trong hội trường tiếng cười nhạo vang lên mãi không dứt. Trong góc, khuôn mặt Tiểu Đào đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chờ xem kịch vui hướng về Ninh Tịch. Bất kể Ninh Tịch có quan tâm hay không nhưng cảm giác khó chịu bây giờ là thật. Trong lòng Tiểu Đào đã sớm mắng chửi tên nghèo kiết xác kia hàng trăm lần, vốn đã đủ mất mặt giờ lại gây ra chuyện khiến cả thiên hạ chê cười. Đúng lúc Ninh Tuyết Lạc muốn nói gì đó thì William F.A. cùng với các phóng viên ẩm thực lại đột nhiên chạy ra hội trường. Những người phục vụ của khách sạn cẩn thận bưng món sò điệp sốt nấm chua FF le một vừa chuẩn bị xong ra cho mọi người. một giá của nấm chu Eple là khoảng 4.300 USD trên kg, giá côi só điệp dùng cho món này khoảng 300k trên kg. Chương 356, vì Ninh tiểu thư, mà chuẩn bị các phóng viên ẩm thực đều bận rộn chụp lại một màn này. Lúc này có một phóng viên ẩm thực lơ đãng quét qua vị đầu bếp ngoại quốc vẫn bình thản đứng nơi đó, trong đầu anh ta lập tức trống giống như thể sắp nổ tung đến nơi, nhất thời quên cả chụp ảnh, trong mắt đều sợ khó có thể tin tưởng. Trời, trời, trời à, Alan, Pasha, không thể tin được là Alan, Pasha, ngài Alan sao lại xuất hiện ở đây? Alan, Pasha, phóng viên kia nói ai vậy? Không biết, có lai lịch thế nào, sao phóng viên kia kích động như vậy? Những vị khách không hiểu ra sao trố mắt nhìn nhau. Lúc này những phóng viên ẩm thực khác cũng trông thấy vị đầu bếp ngoại quốc kia, tất cả đều kích động đến sắp điên rồi. Sau khi bọn họ bình tĩnh lại thì bắt đầu hưng phấn, không ngừng giải thích cho những người xung quanh. Alan Pasha là người đang đảm nhiệm vị trí đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp, đồng thời sở hữu nhà hàng đạt 3 sao Michelin. Le Doi In là người được nước Pháp công nhận là đệ nhất thực thần. Phương Nhã nghe vậy thì khiếp sợ, vị đầu bếp ngoại quốc đó rất lợi hại sao? Có thể so sánh với William FA của chúng ta sao? Một trong những người yêu thích mỹ thực dùng ánh mắt như đang nhìn đồ ngu mà liếc Phương Nhã một cái. William FA tuy là thực thần nhưng cũng chỉ có thể xưng hùng xưng bá ở cái ao làng thôi. Ngài Alan là sư phụ của William FA đấy, ông ấy mới là thực thần đích thực, hiểu không hả? Cái gì? Sư phụ của William FA? Rốt cuộc Phương Nhã cũng đổi sắc mặt. Đệ nhất thực thần nước Pháp, châu như vậy á? Sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Những người như vậy dẫu có tiền cũng không mời được, xếp hàng đến lượt cũng phải đợi ít nhất nửa năm đấy. Không sai không sai, tôi nhớ ra rồi, lần trước cũng có người muốn mời ông ấy làm tiệc sinh nhật, còn nói ông ấy muốn ra giá bao nhiêu cũng được nhưng kết quả vẫn không mời được đấy. Lý do thì hình như là chê thân phận người ta quá thấp. Thật hay giả vậy? Tên nghèo kiết xác kia lại có thể mời được một nhân vật lớn như thế á? Đang sải bước theo các phóng viên ẩm thực, William FA trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì ngây người, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên nghênh đón. Sư phụ! Tiếng sư phụ này của William FA vừa thốt lên thì lập tức các khách khứa đều trợn tròn mắt, không còn ai dám hoài nghi vị đầu bếp ngoại quốc này thật sự là thầy của William FA. Alan hơi hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sao ngài lại tới đây? William FA kinh ngạc. Lúc này một vị khách đột nhiên đứng ra giải thích, ngài Alan bảo tới phụ trách bữa tiệc này, ngài ấy nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị. Vừa dứt lời những phóng viên lập tức ồn ào. Con ngươi của Phương Nhã đảo vòng vòng, rồi cô ta làm ra vẻ như bừng tỉnh kinh hãi nói, chúa ơi, lúc nãy ngài Alan Pasha nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị, nên tôi cứ nghĩ là vì Ninh Tịnh mà tới, hóa ra lại là vì Tuyết Lạc. Đúng rồi, cũng do tôi đần quá, Tuyết Lạc cũng là họ Ninh mà. Những người khác nghe thấy vậy cũng rối rít phụ họa theo. Đúng vậy, mọi người cũng nhầm hết cả, thất lễ quá, cái này cũng không thể trách chúng ta được. Tô Diễn đã mời William FA rồi thì có ai ngờ anh ấy lại mời luôn cả sư phụ của William FA đến chứ. Tuyết Lạc, cô quản người đàn ông của cô cho tốt đi, đừng hành hạ tụi chó độc thân chúng tôi như thế. Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong lòng Ninh Tuyết Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Cô ta thân mật kéo tay Tô Diễn, thẹn thùng đưa môi tới gần. Diễn, cảm ơn anh, hôm nay em thật sự rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chương 357, đầu bếp chính tối nay là ai? Sắc mặt Tô Diễn cứng đờ nói, Tuyết Lạc, người này thật ra. Ninh Tuyết Lạc cười khẽ, Diễn không cần xin lỗi, anh đối tốt với em như nào em đều biết cả. Những người khác cũng rối rít trêu chọc, ai ui, xấu hổ gì chứ, chiều vợ cũng chẳng phải chuyện lạ nha. Lúc nãy chúng tôi còn tưởng tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh Tịch mời tới chứ, cô ta có cái phúc đó sao? Cười chết tôi, cô ta sao có thể so với mỹ nhân Tuyết Lạc của chúng ta chứ? Đúng đó, chỉ là bất ngờ này của Tô Diễn lớn quá, khiến chúng ta giật cả mình. Còn không đúng sao, xem những phóng viên ẩm thực kia kích động cỡ nào kìa. Tô Diễn vốn muốn giải thích nhưng mọi người cứ xúm vào khen ngợi. Ninh Tuyết Lạc cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn gã cho nên gã cũng không có cơ hội nói ra sự thật rằng người này không phải do gã mời tới. Nhưng thế thì ai là người mời? Chẳng lẽ chủ khách sạn mời đến để bán cho gã một cái ân tình cũng không phải là không thể. Nghĩ thế rồi Tô Diễn cũng an tâm, bày ra vẻ khiêm tốn và không lại phản bác tâng bốc của mọi người. Trong góc, Tiểu Đào Bi vẫn nói, đồ không có tiền đồ, tức chết em rồi, ngay cả sư phụ cũng mời đến, đồ ăn có ngon hơn nữa em cũng không ăn. Ninh Tịch thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiểu Đào trấn an, đồng thời trong mắt cũng xẹt qua một tia hoài nghi. Cô cũng từng nghe qua vị thực thần A Lanh này, nhưng mà theo lý thuyết thì bữa tiệc nhỏ như này thì dù có dựa vào quy củ xếp hàng của ông ấy, cũng không có khả năng mời ông ta đích thân tham dự mới đúng. Rốt cuộc là Tô Diễn làm cách nào mà mời được ông ta? Nếu ngay cả sư phụ cũng ra trận thì đương nhiên William F.A. cũng nhường ra vị trí bếp trưởng. Trong hội trường được xếp thêm một sân khấu kiểu mở, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị nấu ăn tại chỗ luôn. Đây chính là một bữa tiệc cho cả thị giác và vị giác mà. Trong hội trường, tất cả mọi người đều mong ngóng mà nhìn chăm chăm A Lanh, miệng cũng không khống chế được mà nước bọt cứ ứa ra, mong chờ một bữa tiệc có một không hai. Nhưng mà chẳng biết tại sao ai lên không hề đi tới vị trí đầu bếp chính do William F.A. nhường lại, mà đi tới vị trí phó bếp của William F.A. Sư phụ, ngài đây là... William F.A. khó hiểu. A Lanh nghiêm mặt nhìn đệ tử, con có thể rời đi bữa tiệc này rồi, tối nay ta sẽ làm phó bếp. Cái gì? William F.A. khiếp sợ. Ngài làm phó bếp, không phải ngài là đầu bếp. Chính tối nay sao? Không phải, A Lanh phủ nhận. Vậy, tối nay ai là đầu bếp chính? William F.A. hoàn toàn trợn to mắt. Vẻ mặt A Lanh thành kính nói, chờ một lát nữa ngài ấy đến thì con sẽ biết. Nói xong ông dừng một chút, rồi nhìn đệ tử của mình nói, đây cũng coi như là một cơ hội học hỏi hiếm có, lát nữa con đứng một bên mà nhìn cho kỹ. William F.A. nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc là ai mà khiến anh ta không có cả tư cách làm phó bếp, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Người trẻ tuổi đã thành danh khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, chịu khuất nhục như thế nhưng lại không dám cãi lời sư phụ nên chỉ có thể không cam lòng mà lùi đến một góc. Dạ, con đã biết. Khách khứa thấy William F.A. lui xuống, sau đó A Lanh thay thế vào. Mấu chốt là William F.A. ngay cả một vị trí để đứng cũng không có, chỉ có thể đứng một góc. Chương 358, bóp tím cả đùi, tất cả mọi người trố mắt. Đây là thế nào? Không biết, hình như là còn ai đó sẽ tới. Hình như A Lanh nói ông ấy chỉ là phó bếp, đầu bếp chính còn chưa tới nữa. Mấy phóng viên ẩm thực biểu cảm như sắp phát điên. Mẹ nó, tôi muốn điên rồi. Ngay cả A Lanh cũng chỉ có thể làm phó bếp thì người nấu chính rốt cuộc là ai? Một blogger ẩm thực khác làm động tác cầu nguyện. Cuộc đời này có thể thấy đại thần tôi đã đủ thỏa mãn rồi. Chẳng lẽ hôm nay còn có may mắn có thể nhìn thấy vị trong truyền thuyết kia. Rốt cuộc là ai? Có người không? Hiểu liền hỏi, có thể khiến A Lanh làm phó bếp thì còn có thể là ai? Người yêu mỹ thực kia lộ ra vẻ mặt kín đáo. Nhưng phóng viên ẩm thực khác những yêu mỹ thực cũng đồng thời nghĩ tới một người, vẻ mặt không thể nào tin được. Đây, cái này là không thể đi. Tôi thấy chuyện này là không thể xảy ra, tuyệt đối không thể mời vị ấy đến được. Nếu không tôi nuốt cả cái ly này, vậy tôi nuốt cái thìa. Từng phút từng giây trôi qua, ước chừng tầm 5 phút thì cánh cửa hội trường cũng được đẩy ra một lần nữa. Người đi đầu là một ông lão mặc đồng phục đầu bếp chỉn chu, đi phía sau là một đội quân được huấn luyện chính quy. Bước chân của ông lão trầm ổn, không nhanh không chậm tiến tới phía trước. Cách đó không xa thì giám đốc khách sạn thấy người tới liền vội vàng chạy đến đón tiếp, kích động đưa tay ra. Ngài Gian Y An đã đến rồi, chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Mời ngài. Ông lão hơi gật đầu, lịch sự trả lễ với giám đốc rồi đi thẳng về phía bếp. A Lanh đứng ở vị trí phó bếp cung kính cúi người xuống 90 độ, sau đó tự mình tiến lên giúp ông lão bổ tạp dề cùng chuẩn bị nước chanh để rửa tay. Mà William F.A. đang đứng trong góc oán thầm thì lúc này con mắt cũng sắp rơi ra ngoài, miệng há thật lâu cũng không khép lại được. D. Gian Y An đại sư, làm sao có thể? Tôi, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Nói xong còn tự véo mình một cái, đau đến nhe cả răng. Đại sư Gian Y An là thần tượng trong lòng anh ta từ ngày mới bước chân vào cái giới này, là tượng đài trong lòng anh ta. Đừng nói đến chuyện có thể đến gần thế này để học hỏi, ngay cả chỉ cần có thể đứng tờ xa xa trông thấy ông ấy thôi thì cả cuộc đời này William đã không còn gì hối tiếc. Sợ không cam lòng cùng miễn cưỡng lúc này đã biến thành sự phấn khởi vui mừng. Trong hội trường, những người vừa nãy nói muốn nuốt ly, nuốt thìa lúc này còn đang ngu người. Đạch, ai đó cầu tôi một cái, cấu mạnh vào, chắc chắn tôi đây đang nằm mơ, anh tự đi mà cấu, nãy tôi vừa tự cấu mình rồi. Đùi bị véo tím hết cả lên, đây không phải mơ, lão già này là ai? Phương Nhã tò mò hỏi, những thành viên khác trong đoàn làm phim cũng xông tới. Đúng vậy, vị này là ai? Còn lợi hại hơn cả William F.A. sao? Một trong những phóng viên ẩm thực vừa nhìn động tác của ông lão kia không chớp mắt, vừa dùng giọng điệu sùng kính mà giải thích. Nếu như nói William F.A. là người nấu ăn giỏi nhất trong thế hệ trẻ, thì sư phụ A Lanh của anh ta chính là đại diện cho trụ cột của giới trung lưu, còn đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của mỹ thực là Gian Y An kia. Lập tức có người hỏi,